Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2590, chương 2591, Thiên Vẫn Lôi Trì. 300 năm, đối với có được dài dằng dặc thọ nguyên tu sĩ mà nói, không tính là một đoạn dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Tu sĩ một lần bế quan, thường thường đều là hơn mấy trăm ngàn năm. 300 năm thật sự tính toán không được cái gì, thế nhưng mà là một người bình thường, 300 thâm niên quang, nhưng lại tương đương dài dằng dặc, 300 năm thời gian ở bên trong, Thanh Lâm chỉ là dùng người bình thường thân phận đi sinh hoạt. Trôi qua cũng coi như phong phú, hắn tuy nhiên chưa từng tìm được phong cổ hai tộc chỗ. Tuy nhiên một thân một mình, lại sinh hoạt vô cùng thỏa mãn. 300 năm mỗi một ngày, hắn đều không có sống uổng, mỗi một trọng thân phận, đều có thể lại để cho lòng hắn cảnh đạt được tăng lên. Hiện tại, Thanh Lâm chỗ phiến rừng rậm này, là Yêu Đế Sơn Góc, nơi đây có vô số yêu thú. Đối với người bình thường mà nói, nơi đây quả thực tựu là địa ngục, là sinh mệnh cấm khu. Thanh Lâm từ lúc một tháng trước, tự theo dõi nơi đây một đầu vương cấp yêu thú. Hôm nay, hắn cuối cùng đã làm xong hết thảy chuẩn bị, muốn tiến đến săn giết. Vương cấp yêu thú có thể tương đương với nhân loại giả đế, thực lực cường đại. Đương nhiên, nếu là Thanh Lâm thi triển tu vi, một đầu vương cấp yêu thú đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thế nhưng mà hắn hiện tại, chính là một cái bình thường người. Một đầu vương cấp yêu thú, đối với hắn chỗ tạo thành áp lực, cũng tựu có thể nghĩ. Bởi vậy, Thanh Lâm tại trong rừng rậm chỗ đi ra mỗi một bước, đều cực kỳ cẩn thận. Đây là một cái lão thợ săn chỗ thiết yếu tố chất. Tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, thời khắc cẩn thận bảo trì cảnh giác. Ít ai lui tới rừng rậm, từng khỏa che trời cổ mộc, ra thiên tế nhật. Lại để cho nơi đây lờ mờ hơn nữa ẩm ướt. Thanh Lâm theo lấy mấy năm qua kinh nghiệm, tại trong rừng rậm tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Hắn đã tìm được một cỗ thi hài, làm chuẩn vương cấp đừng yêu thú thi thể. Chuẩn vương cấp yêu thú khác bị giết chóc, chỉ có vương cấp yêu thú mới có thể làm được đây hết thảy. Thanh Lâm nhíu mày, cảm xúc cũng là trở nên kích động lên. Vương cấp yêu thú ở chỗ này lưu lại chiến đấu dấu vết, hắn hoàn toàn khả dĩ thông qua này tìm được hắn tung tích, mà lại Thanh Lâm thông qua kinh nghiệm phát giác, đây hết thảy chỉ là tại mấy ngày trước khi phát sinh. Điều này càng làm cho hắn chịu may mắn rồi, không thể tưởng được nhanh như vậy đã tìm được vương cấp yêu thú tung tích. Thanh Lâm không do dự, nhanh chóng xuất động, theo lấy vương cấp yêu thú lưu lại dấu vết. Một đường truy tìm dưới đi, mặc dù đã không có tu vi, Thanh Lâm tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn hoàn toàn giống như là một trận gió, tại trong rừng ghé qua, mau lẹ vô cùng. 3 ngày sau, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại phía trước cách đó không xa, hắn thấy được một ngọn núi động, trong động huyết tinh chi khí tràn ngập. Trong lúc vô hình còn có cái này một cổ cường đại yêu thú khí tức tràn ngập tới, đây là vương cấp yêu thú khí tức, loại này khí tức lại để cho phạm vi mấy ngàn dặm ở trong, sở hữu tất cả yêu thú đều chấn phục, không dám nhận gần nơi đây. Đây là vương cấp yêu thú lãnh địa, mặt khác cấp yêu thú khác, một khi tiếp cận, nhân thể tất nhiên sẽ gặp đến diệt sát. Thanh Lâm coi chừng tiếp cận cái sơn động kia, nâng cao chân, sa sút chân, hoàn toàn đem lão thợ săn kinh nghiệm phát huy đã đến cực hạn. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian về sau, Thanh Lâm đi tới sơn động lối vào. Hắn không có tùy tiện hiện thân, mà là lấy ra khối nhỏ gương đồng, thông qua ánh sáng chiết xạ quan sát trong động hết thảy. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này đầu vương cấp yêu thú, lại là một đầu dài đến một xích mèo. Gặp tình hình này, Thanh Lâm trong nội tâm giật mình. Theo hắn hiểu rõ, cái cái này đầu vương cấp yêu thú chính là một đầu hơn một trượng lớn lên mãnh hổ, thập phần hung ác. Không nghĩ tới hắn bản thể nhưng lại một con mèo. Thanh Lâm cảm thấy cái này hơn phân nửa là nó tại chú ý bố mê trận, hướng ra phía ngoài giới thể hiện ra một loại hung mãnh xu thế, do đó lại để cho mặt khác yêu thú thuyết phục. Trong sơn động, cái con kia mèo là một thân thịt mỡ, hoàn toàn giống như là rót nước bình thường, nhìn về phía trên thập phần buồn cười buồn cười. Càng làm cho người bất ngờ chính là, cái này con mèo rõ ràng học nhân loại bộ dáng, một đôi chân sau, ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá xanh lớn. Thứ nhất đối với chân trước, thì là một chảo chỉ thiên, một chảo chỉ đấy, rất có một loại thiên địa đều ở nắm giữ bộ dạng. Nhìn thấy cái này con mèo, Thanh Lâm trong óc, lập tức tự nhiên sinh ra một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Cái kia béo mèo, híp hai mắt, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, rất là nhân tính hóa. Thanh Lâm hồi ức những năm gần đây này chỗ kinh nghiệm sự tình. Trong ấn tượng, cũng không có cái này con mèo. Hắn lắc đầu, không hề đa tưởng, tiếp tục quan sát, răng rác. Cũng tại lúc này, một tiếng lôi âm, đột ngột từ hắn đỉnh đầu truyền đến. Thanh Lâm kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng lại chứng kiến có một đạo thủ đoạn phẩm chất từ kim sắc lôi điện rõ ràng trống rỗng xuất hiện, đã rơi vào ngọn núi này động phía trên. Ầm ầm, lôi điện chi lực rất cường, trực tiếp đem ngọn núi này động cho đục lỗ, sau đó không hề giữ lại đã rơi vào béo mèo hướng trên đỉnh đầu. Đối với cái kia một đạo lôi điện, béo mèo nhà nhưng không trốn không né, tùy ý hắn đã rơi vào đỉnh đầu của mình phía trên. Răng rác, lôi điện đánh rơi xuống, lập tức liền đem béo mèo bổ được toàn thân bộ lông đứng thẳng, khiến nó trọn vẹn lại mập một vòng, nhìn về phía trên hoàn toàn như là một trái bóng da bình thường. Bộ dáng càng đừng đề cập nhiều, có thể nhỏ hơn. Béo mèo đỉnh đầu, một mảnh cháy đen, truyền ra một cổ mùi thịt. Cái kia một đạo lôi điện ẩn chứa lực lượng không kém, làm bị thương béo mèo. Bất quá béo mèo đối với cái này nhưng lại không chút nào để ý, nó chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại cười ha ha mà bắt đầu răng rắc xoạt, ầm ầm chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, tiếng sấm tái khởi, một mảng lớn lôi quang lập tức đã là phô thiên cái địa bình thường tràn ngập mà rơi xuống. Thiên khung phía trên, hoàn toàn như là hóa thành một mảnh lôi trì, hướng phía cái này phiến núi rừng, chút xuống mà hạ rậm rạp chằng chịt tử kim sắc lôi điện. Oanh, oanh, oanh, từng khỏa che trời cổ mộc, trước tiên nứt vỡ rồi, bị cái kia lôi điện kích diệt, phiến rừng rậm này bên trong cũng lập tức hóa thành một cái biển lửa, thanh thế thập phần người phải sợ hãi. Còn miệng nó, hàm dưỡng như Thanh Lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu bạo nói tục. Lúc này, hắn hoàn toàn này đây người bình thường ánh mắt nhìn vấn đề. Một mảnh rừng rậm, đều hóa biển lửa, hắn đem như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Mà lại một mảnh kia thiên vẫn lôi trì, bao phủ diện tích cực lớn, là hoàn toàn đưa hắn cũng cho bao phủ. Nếu vì người bình thường, Thanh Lâm ở đâu còn có thể sống mệnh. Bởi vậy, Thanh Lâm là tâm tình khẩn trương, trước tiên muốn lựa chọn rút đi. Thiên kiếp, bổn tọa rốt cục đưa tới thiên kiếp. Ha ha ha, cổ mộc xuân ngươi cái này lão hỗn đản nhất định không nghĩ tới sao. Bổn tọa không chỉ có không chết, còn thành công đưa tới thiên kiếp. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong tai rõ ràng truyền đến cái kia béo mèo thanh âm, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, theo cái kia béo mèo trong miệng, hắn rõ ràng đã nghe được cổ mộc xuân ba cái danh tự. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. 300 năm, hắn rốt cục đã nghe được một cái cổ họ danh tiếng. Thanh Lâm, tuy nhiên quên mất sở hữu tất cả, nhưng là đối với phong cổ hai tộc, lại không có quên, đây cũng là hắn tận lực làm một chuyện, chỉ cần nghe được họ Phong hoặc là họ Cổ, có thể khiến cho chú ý của hắn. Thanh Lâm cau mày, sắc mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Hắn không có chú ý tới chính là cái kia trời xanh phía trên chút xuống mà ở dưới lôi quang. Rõ ràng có hơn phân nửa đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/koa-noi-dai-noi-tien-toing-mang mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.